Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Thập Trọng Hư Thánh. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước, sau khi Tô Hàn phát hiện ra diệu dụng của cái khô mộc đế thuật, hắn có thể thoải mái hấp thu khí huyết tinh hoa của yêu ma nhất tộc, cho nên hắn dự định là tiết kiệm đan dược và cái quả kia để cho đám người của Phượng Hoàng Tông sử dụng, còn mình thì lấy việc đánh giết thiên kiêu của yêu ma nhất tộc để mà hấp thu là chính. Vì vậy mắn đưa ra yêu cầu để cho 10 người trong top đầu của bảng phàm thánh yêu ma tiến hành khiêu chiến với hắn với số tiền đặt cược cực lớn, đó là 100 cái trái cây gì đó và tới 500 viên đan dược. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà đám yêu ma kia tự thành trận pháp thì sẽ đấu với Tô Hàn như thế nào. Oanh một tiếng, thập tự thần ma trận hình thành cột sáng từ trong chín quả bảo thạch của tiên ma cầm truyền ra. Cột sáng đột nhiên bạo phát, tàn phá bừa bãi trên hư không, nhấc lên ngàn vạn cơn sóng lớn, cuối cùng đem 6 đại lĩnh vực của Tô Hàn chấn vỡ. Bạo tuyết, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hai con ngươi của huyết linh lôi sáng lên. Cho dù trên người ngươi có đạo áo giáp kia thì cũng không ngăn trở được, Dục Tranh cũng đồng dạng mở miệng. 10 đại thiên kiêu của yêu ma, toàn bộ đều đắm chìm trong bóng người đỏ ngòm, tựa hồ đã không thể trông thấy rõ. Tô Hàn bị cột sáng xuyên qua, có lẽ đó là một màn hình thần câu diệt. Mở. Thời điểm Tô Hàn hét to cũng biểu hiện ra lực lượng mạnh mẽ của mình vào thời khắc này, là lực lượng mạnh nhất chứ không phải là chiến lực mạnh nhất. Tu vi lực lượng toàn thân bị rút sạch, hiện tại tạo thành một đạo bàn tay phải lớn chừng 5.000 trượng, hung hăng đập vào cột sáng, ầm một tiếng. Trong chớp mắt này, thiên đệ tể minh, thương khung đều muốn chấn vỡ. Bằng mắt thường có thể thấy được, cột sáng thực sự là xuyên thấu cả bàn tay của Tô Hàn, sau đó đánh vào trên tu vi thần khải của hắn. Tô Hàn gặp phải trọng kích, thân ảnh lập tức trầm xuống, bụp một tiếng tiến vào trong thần hải. Cột sáng cũng thay đổi hướng đi, không hề dừng lại, đem thần hải hoàn toàn xuyên thấu, lật lên vô số sóng lớn, ngay cả mặt đất dưới đáy biển cũng lộ ra trước mặt mọi người. Cho đến một đoạn thời gian cột sáng tan biến, nước biển chảy ngược vào, cái hố lớn dưới đáy biển mới bị vùi lấp. Khí tức thuộc về Tô Hàn thời khắc này đã biến mất không thấy gì nữa. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, vô số nhân tộc nhìn chằm chằm vào phía dưới thần hải, vẻ mặt ngốc trệ khó mà tin được. Vô số yêu ma cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào thần hải, đang dùng toàn lực để cảm thụ khí tức của Tô Hàn. Chết rồi sao? Cuối cùng thì cũng chết. Huyết linh lôi đại nhân, Dục Tranh đại nhân đồng thời ra tay, chỉ bằng một cái hư thánh như hắn thì làm sao mà sống sót được. Tu vi quá thấp, cuối cùng không phải đối thủ của chư vi đại nhân. Ma chủ nói quả nhiên không sai, coi như có 1 vạn miếng hay là 10 vạn miếng vạn năm yêu quả bày ra ở đó, thì hắn cũng phải có mạng để mặc cẩm mới đúng. Người này cho dù chết nhưng hoàn toàn chính xác là một phong hoa tuyệt đại. Nếu như để cho hắn sống sót thì tuyệt đối sẽ trở thành uy hiếp cự đại với tộc ta. Bọn huyết linh lôi đại nhân chính là công thần của tộc ta. Cả nửa ngày, náo động nhấc lên, vô số tiếng cười điên cuồng từ trong miệng của đám yêu ma nhất tộc truyền ra. Trái lại bên này, nhân tộc vẻ mặt khó coi, lửa giận sôi trào, soạt. Trên cửu tầng thần loan, yêu chủ xòe bàn tay ra, mang theo xúc động và chờ mong chộp xuống dưới thần hải. Đáng tiếc đây chính là cực hạn của hắn. Nếu nhắn có 7-8 đạo, thậm chí nhiều bản nguyên hơn, vậy thì bản điện thậm chí có khả năng là sau khi dung hợp với hắn có thể trùng kích vạn năm huyết linh. Yêu chủ lúc này lẩm bẩm. Cho dù là như thế thì người ít nhất cũng có thể diễn sinh ra 3.000 đạo huyết văn, còn chưa có đủ sau. Ma chủ có chút u oán. Đủ rồi. Yêu chủ thoạt nhìn dáng vẻ là hết sức cao hứng. Yên tâm, chờ bản điện đem tất cả huyết văn đều diễn sinh ra, tất nhiên sẽ dùng lực lượng huyết văn để đem huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi một lần nữa thôi phát, để cho ngươi có thể thành tựu được trí tồn vãng sinh thể trong truyền thuyết. Nghe được lời này, vẻ u oán trên mặt ma chủ mới tan biến đi, lộ ra một nụ cười kinh tâm động phách. Đám thiên kiêu yêu ma khác nghe thấy mấy chữ là trí tồn vãng sinh thể này thì thân thể run lên, lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Không có sự hâm mộ, cũng không có ghen ghét, thậm chí là đều không hy vọng xa vời. Vòn vẹn chẳng qua chỉ là kính sợ mà thôi, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng đó là thứ mà bọn họ mãi mãi không dám tưởng tượng và vĩnh viễn cũng không nắm giữ được. Yêu chủ ma chủ và một đám thiên kiêu yêu ma đồng thời hướng tới là vũ trụ thương khung mà nhìn qua. Nhưng mà đúng lúc này, Chí Tôn vãng sinh thể sao? Một âm thanh quen thuộc mà bình thản bỗng nhiên từ dưới thần hải truyền ra, rơi vào tai mỗi một vị nhân tộc hay thiên kiêu yêu ma, lại quen thuộc đến lạ thường. 3.000 huyết linh văn, 5.000 huyết linh văn, lại vạn năm huyết linh văn là cái thổ tả gì? Có thể nói cho ta một chút những cái đó đều là gì hay không? Theo âm thanh này truyền ra, thần hải vốn bình tĩnh trở lại lại bỗng nhiên cuộn lên một vòng xoáy. Thời điểm ban đầu vòng xoáy này chỉ lớn cỡ 1 mét, nhưng theo thời gian trôi qua thì nó càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một trận gió lốc khiến cho nước biển bao phủ lên, giống như vô số đầu trưởng long bay lượn giữa bầu trời. Trong cái thủy long quyển được hình thành đó, một đạo thân ảnh áo trắng thẳng tắp cưỡi gió bay lên. Trước đó huyết khí vẩn quanh bốn phía của cơ thể, giờ phút này đã toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa. Thân ảnh áo trắng kia thoạt nhìn không nhuốm bụi trần, khí chất càng thêm xuất chúng. Sao? Đồng tử của yêu chủ không tự chủ được hung hăng co rút lại, ngươi còn chưa có chết. Vẻ mặt của ma chủ cũng trầm xuống, nụ cười tự tin trên mặt tan biến, mà thay vào đó là một cỗ sát cơ âm trầm đáng sợ. Muốn hỏi người nào kinh hãi nhất thì dĩ nhiên chính là đám phàm thánh thiên kiêu yêu ma bọn huyết linh lôi. Bọn hắn nhìn Tô Hàn, hai con người chừng lớn, đầu óc nổ vang, thân thể không ngừng chấn động. Không có khả năng. Ở dưới thập tự, thần ma trận, đừng nói ngươi chỉ là hư thánh, coi như có là nguyên thánh ở đây, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ma quỷ, bạo tuyết này căn bản không phải là người, hắn là một tên ma quỷ. Thiên phú cao thì được người ta gọi là thiên kiêu, thế nhưng cái này cũng không đại biểu là tâm cảnh của bọn hắn tốt cỡ nào. 10 vị thiên kiêu yêu ma cùng nhau ra tay, đồng thời dung hợp lực lượng hình thành lên thập tự thần ma trận. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Hàn đã chết đến không thể chết lại, nhưng hắn lại một lần nữa không chút tổn hại, đứng trước mặt của toàn bộ thiên kiêu. Điều này không khỏi làm cho đám thiên kiêu kia cảm thấy Tô Hàn là một tồn tại không thể giết chết được. Dù sao thì tâm tính của bọn họ cũng chỉ là một đám nhãi con mà thôi. Đây là cảm giác bất tử bất diệt, một loại cảm giác bất lực nồng đậm, dần dần tạo thành sự kiêng kỵ, rồi cuối cùng triệt để hóa thành sợ hãi. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân ảnh áo trắng kia không chỉ không chết, mà khí tức so với trước còn cường đại hơn nhiều. Bày ra bản thể, cùng nhau diệt sát người này. Huyết linh lôi mở miệng quát to, từng thiên kiêu yêu ma bày ra bản thể, hoặc là có con cự viên chân dài cả vạn trượng đỏ như máu, hoặc là cự thú mọc đẩy lông tóc toàn thân, hoặc là bày ra hai cánh, hoặc là phi điểu ngàn trượng. Không thể nghi ngờ là sau khi bày ra bản thể, đám thiên kiêu yêu ma này mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn bọn chúng, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Loại cảm giác này giống như của một vị cự nhân đang nhìn một đám hài tử đang lớn vậy. Thập trọng hư thánh, vì Tô Hàn mang đến chiến lực khổng lồ, khiến cho hắn có thể trực tiếp thu hồi, hủy diệt lĩnh vực và thời gian lĩnh vực. Giờ khắc này vỏn vẹn chỉ dựa vào lôi điện, hỏa diễm, băng phong và mộc thuộc tính tứ đại lĩnh vực, Tô Hàn đã có đủ tự tin là đem đám thiên kiêu yêu ma này dễ dàng hạ gục. Biến về bản thể, xong rồi chưa? Khóe miệng của Tô Hàn nhích lên nụ cười, tay phải co lại thành quyền, rồi đột nhiên đấm ra phía trước với tư thế đinh quyền. Hư không trong chốc lát toái diệt, nắm đấm hung hăng đánh vào thân thể phi điểu ngàn trượng. Người sau thân thể bị xuyên qua, vô số xương máu vương vãi giữa bầu trời. Tiếng thét chói tai truyền ra, nhưng rất nhanh nó mỏng manh, rồi cuối cùng hoàn toàn là im bặt. Ầm một tiếng, thân thể to lớn từ hư không rơi xuống, thời điểm tiến vào thần hải còn phát ra một tiếng vang động, làm bắn tung tóe vô số bọt nước. Nhìn thấy vị thiên kiêu yêu ma này ngã xuống thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc đều há hốc miệng và hoàn toàn tịch mịch. Khó có thể tưởng tượng được, một người sau khi thể hiện ra hết thảy chiến lực là thiên kiêu yêu ma có thể so cùng với đạo thánh đỉnh phong, vậy mà dưới một quyền của Tô Hàn đã bị trực tiếp oanh sát rồi sao? Trước đó không lâu, Tô Hàn còn cùng với bọn hắn chiến đến vô cùng chật vật cơ mà. Mà bây giờ hắn không chỉ một quyền đã đem bản thể đối phương oanh sát, càng là thu hồi cả hủy diệt và thời gian lĩnh vực. Điều này đại biểu hắn nhiều lắm chỉ sử dụng đến 7-8/10 lực lượng mà thôi. Nếu như là toàn lực, mí mắt của huyết linh lôi điên cuồng run rẩy trong lòng thầm nghĩ, một quyền này ta cũng không tiếp nổi. Nếu hắn lại bỏ ra hủy diệt lĩnh vực và thời gian lĩnh vực, vậy ta trong tay hắn chỉ sợ thực sự là một con run rế. Nghĩ tới đây, trong lòng huyết linh lôi dâng lên hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía yêu chủ và ma chủ. Cho dù là yêu chủ ma chủ đều vô cùng ngưng trọng, nhưng vẫn có thể giữ vững sự tỉnh táo, lên hướng huyết linh lôi lắc đầu. Huyết linh lôi hiểu rõ ý tứ của bọn hắn, đó là chuyện không thể làm thì trực tiếp nhận thua. Ở trong toàn bộ yêu ma nhất tộc, phàm là thiên kiêu yêu ma bài danh trong 10 vị trí đầu, thì bọn hắn không dám nói sau này sẽ trở thành chúa tể, nhưng ít nhất có thể trở thành một tồn tại ở cấp bậc tổ thánh. Mà một khi đạt tới tổ thánh thì đều sẽ đứng vào hàng ngũ mạnh nhất, có thể khai sơn tác hải. Có được lực lượng hủy diệt vô cùng, tọa chấn một phương cảnh vực là không thành vấn đề. Bất kỳ đứa nào tử vong đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì tổn thất cũng là rất lớn. Còn nữa, nếu như bọn hắn nhận thua, Tô Hàn không kích sát được bọn hắn thì cũng không có khả năng đem 100 miếng vạn năm yêu quả cùng với 500 miếng khí huyết thần đan lấy đi toàn bộ. Có lẽ giờ phút này nhận thua thì rất mất mặt, nhưng so sánh với tính mạng thì mặt mũi tính là cái gì? Bọn hắn chẳng qua chỉ là thiên kiêu mà thôi. Đại biểu không được cả một tộc đàn, coi như bây giờ tổn thất chút mặt mũi, thế nhưng sau này đại quân yêu ma đăng lâm cảnh vực nhân tộc vẫn như cũ có thể đem mặt mũi hôm nay kiếm về. Bạo Tuyết, người điên rồi. Có được sự đồng ý của yêu chủ và ma chủ, trong lòng Huyết Đình Lôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng như trước vẫn không phục nói. Người thực sự rất mạnh, bất quá, thời gian còn lại cho người chỉ sợ không còn nhiều lắm. Hiện tại bản hoàng tử bại bởi ngươi, nhưng chờ đại quân yêu ma ta, thời điểm tàn sát nhân tộc, bản hoàng tử nhất định sẽ đem cái đầu của ngươi tháo xuống. Nói như vậy là các ngươi dự định nhận thua sao? Tô Hàn cười híp mắt lại. Không biết vì cái gì mà Huyết Đình Lôi nhìn thấy nụ cười của Tô Hàn, thì đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sau lưng càng không ngừng có mồ hôi tuôn ra. Đây là một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thế nhưng Huyết Đinh Lôi lại không biết lý do tại sao. Hắn cũng không cho rằng chính mình hô lên ba chữ ta nhận thua này là không kịp hay là không đủ thời gian. Nhân tộc không phải có câu ngạn ngữ sau, lưu lại núi xanh thì không sợ là không có củi đốt. Huyết Đinh Lôi dương lên một móng vuốt khổng lồ hờ lạnh nói, ta định. Lời còn chưa dứt, Tô Hàn đã nâng ngón trỏ điểm ra. Lời nói tiếp theo của Huyết Đình Lôi giống như bị cắm rễ trong yết hầu vậy. Đám thiên kiêu yêu ma bốn phía nhìn về phía hắn mà không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó giao chiến cùng các người, chẳng qua là muốn nhờ lực lượng của các người để đẩy nhanh tốc độ luyện hóa khí huyết thần đan mà thôi. Thực sự cho rằng muốn giết các người là sự tình khó khăn lắm sao? Tô Hàn bình thản mở miệng, ngón trỏ lần nữa nâng lên hướng về tám vị thiên kiêu yêu ma khác, rồi liên tục gật đầu tám lần. Mỗi một lần hắn điểm ra đều vang theo một chữ định phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, cộng thêm với Huyết Đình Lôi, hết thảy có 9 vị thiên kiêu yêu ma đều bị giam cầm định trụ giữa hư không. Ý niệm của bọn hắn có khả năng chuyển động, nhưng trừ cái đó ra thì tu vi lực lượng vô pháp vận chuyển, thân thể cũng vô pháp di chuyển, ngay cả con mắt cũng khó có khả năng chớp động. Toàn thể thân thể tựa như là bị băng phong lại, không phát ra khí tức, cũng không có được lực lượng hành động. Tại sao có thể như vậy? Đầu óc của Huyết Đình Lôi rung động, hoảng sợ muốn chết. Hắn muốn hướng về yêu chủ và ma chủ cầu cứu, nhưng yêu chủ và ma chủ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng hắn cố ý không có mở miệng. Dù sao thì loại thủ đoạn này thực sự là quá quỷ dị, chưa thấy bao giờ. Vạn năm yêu quả và khí huyết thần đan ta muốn, mạng của các người ta cũng muốn. Tô Hàn băng lãnh mở miệng, lực lượng tu vi phun trào hóa thành trưởng đao liên tục bổ ra 9 lần liên tiếp. Phốc! Dưới cái nhìn chăm chú của cả một đám người và yêu ma, bao gồm cả đám người Huyết Linh Lôi và 9 vị thiên kiêu yêu ma kia, toàn bộ đều bị chém thành hai nửa. Cho dù là dục tranh của ma tộc chuyên trú vào trong ma lực cũng không thể chạy khỏi khí huyết thánh hồn, đã chết đến không thể chết lại. Tê! Một mảng lớn âm thanh hít vào khí lạnh từ trên tuyến phòng ngự thiên thành truyền ra, đó đều là nhân tộc. Bọn hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng chiến lược của thủ tôn đến cùng khủng bố tới cỡ nào. Nếu như nói trước đó bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì bây giờ bọn họ đều đã hiểu rõ. Tất nhiên là thủ tôn đã dùng một loại thuật pháp nào đó, cho nên đám thiên kiêu yêu ma kia mới có thể đứng im không nhúc nhích. Mà không hề nghi ngờ, muốn thi triển ra loại thuật pháp này, nhất định phải có được thực lực tuyệt đối chấn áp đối phương. Liên tiếp định trụ 9 vị thiên kiêu, điều này đại biểu cho chiến lược của Tô Hàn quá mức nghịch thiên. Soạt, một cái đại thủ bị Tô Hàn sử dụng lực lượng tu vi biến ảo ra, đem từng cái thân thể của thiên kiêu yêu ma kéo vào trong chữ vật giới chỉ, bao gồm cả tên cự điểu trước đó rơi vào thần hải. Đối với Tô Hàn mà nói, đây đều là thực vật đại bổ cả. Sau khi đem khí huyết tinh hoa toàn bộ luyện hóa hấp thu, nói không chừng còn có thể đột phá đến cảnh giới nhất trọng phàm thánh, hoặc ít nhất có thể đi tới thập trọng hư thánh đỉnh phong. Đồng thời với những việc này, tay trái cũng vung lên, đem 100 miếng vạn năm yêu quả và 500 miếng khí huyết thần đan toàn bộ thu vào. Cho đến giờ phút này, yêu chủ và ma chủ mới phản ứng lại. Nhân tộc đáng chết, ngươi vậy mà thực sự đem bọn hắn đều giết đi. Yêu chủ giận dữ thét lên. Không phải thì sao? Nếu như không giết được bọn hắn, ta làm sao có ý tứ cầm khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả chứ? Cái này không phải là điều mà các người luôn hy vọng ta làm sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía ma chủ. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách tiến vào tạo hóa huyết trì chưa? Người đang nằm mơ. Ma chủ khẽ cắn răng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhìn có chút dữ tợn. Ít nhất cũng phải giết chết thiên kiêu yêu ma cấp đạo thánh mới có thể tiến nhập vào tạo hóa huyết chỉ. Bằng không thì người nghĩ cũng đừng nghĩ. Yêu ma cấp đạo thánh sao? Tô Hàn híp mắt lại. Hắn không phải là người chủ quan, cho dù là chiến lực yêu nghiệt nhưng còn chưa có tự phụ đến loại trình độ đó. Thế nhưng phàm là lứa tuổi có thể được coi là thiên kiêu thì bọn chúng đều có được năng lực vượt cấp mà chiến. Những cái thiên kiêu yêu ma ở đạo thánh cấp thấp Tô Hàn nắm chắc có thể đánh giết, nhưng mà bài danh trong top 110 vị trí đầu, thậm chí là tồn tại như yêu chủ ma chủ, sợ là tỷ lệ chiến thắng của hắn sẽ là rất nhỏ. Sau khi đột phá thập trọng hư thánh, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã có khả năng so cùng thấp trọng, thậm chí là nguyên thánh đỉnh va đỉnh phong. Một khi bày ra định thần thuật xuất kỳ bất ý thì lục trọng nguyên thánh cũng có thể chém giết. Đương nhiên đó là ám chỉ vào nguyên thánh bình thường, chứ còn người đã mở ra lĩnh vực và có được bản nguyên thì là ngoại lệ. Bất quá là nguyên thánh có được bản nguyên liệu có mấy người? Nói không chút khoa trương, Tô Hàn hiện tại đã là tam cảnh thiên kiêu rồi. Ở dưới đế thánh thì hắn gần như vô địch. Thế nhưng, đám thiên kiêu yêu ma ở đạo thánh đỉnh phong này, cho dù vỏn vẹn chỉ có được nhất cảnh chi lực, cũng có thể so sánh tu vi với thất trọng đạo thánh, thất trọng nguyên thánh, chiến một trận. Cho dù là chênh lệch giữa nguyên thánh và đạo thánh là rất lớn, không phải khoảng cách như là phàm thánh và hư thánh, nhưng bọn hắn coi như không chiến thắng được thất trọng nguyên thánh thì cũng tuyệt đối không thể tùy tiện chết trong tay của thất trọng nguyên thánh được. Cho dù là như thế, nếu như có thêm đại đế cổ khí thì chiến thắng đối phương cũng không phải không có khả năng. Mà yêu chủ và ma chủ đều là những người nổi bật trong số đó, Tô Hàn há có thể xem thường bọn này. Trên người bọn chúng đều có một tầng sương mù mông lung tồn tại để cho Tô Hàn vô pháp nhìn thấu tu vi. Nhưng mà Tô Hàn cảm thấy hai tên này hẳn không chỉ đơn giản là thất trọng đạo thánh như vậy. Bài vén trước đó đã chú ý tới, bất luận thiên kiêu yêu ma nào, bao gồm cả những là cấp bậc đạo thánh cao cấp nhất, thời điểm nhìn về phía bọn yêu chủ ma chủ, thì cũng đều thể hiện ra vẻ cung kính, thậm chí là còn hành lễ với Kim Loan Thần Sa. Loại khoảng cách đó chỉ sợ không đơn giản chỉ là thân phận và địa vị của yêu chủ ma chủ. Vô luận là thủ đoạn hay chiến lực, hay là trang bị thuật pháp sở hữu đều phải mạnh hơn rất nhiều. Coi như ta có đột phá lên nhất trọng phàm thánh thì cũng không thể giao chiến với nhất trọng đế thánh được. Thế nhưng hai người bọn họ đã có được đế uy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm yêu chủ phẫn nộ đứng dậy, liền có đế uy không kìm hãm được mà phát ra, Tô Hàn rõ ràng là cảm nhận được. Cho dù loại đế uy kia không ổn định, ngược lại có chút là chưa thể trưởng khống, nhưng cái này vừa vặn chứng minh là yêu chủ thực sự có được chiến lực của đế thánh. Người muốn tiến vào tạo hóa huyết chỉ sau, yêu chủ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hai con ngươi cơ hồ là phun ra lửa. Tới đây, ngươi chiến một trận với bản điện, không cần phải đánh chết bản điện, chỉ cần có thể đánh thắng. Vậy bản điện liền để ngươi vào trong tạo hóa huyết chỉ, ngốc thời gian một năm. Yêu chủ, chớ có tức giận, ma chủ khuyên giải. Thân phận của yêu chủ tôn quý, một cái hư thánh nhân tộc không quan trọng, há có tư cách giao thủ với ngươi, hắn còn chưa xứng. Bản điện không hề tức giận, bản điện đang vô cùng bình tĩnh đây. Yêu chủ từ trên cửu tầng thần loan bay xuống, sợi tóc màu đỏ trên đầu bay lên, cả người duệ sắc, khí tức khổng lồ không ngừng phun trào. Hắn hướng Tô Hàn mà nói, Bạo Tuyết, đánh với bản điện một trận, người có dám hay không? Có gì mà không dám, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó hướng yêu chủ đi tới. Một màn này để cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, đám yêu ma thì đều trợn to mắt lộ vẻ không thể tin được, ngay cả là ma chủ ánh mắt cũng lấp lánh mở miệng. Bạo Tuyết, ngươi xác định là muốn đánh với yêu chủ một trận sau? Thực lực của yêu chủ cỡ nào, ma chủ là người rõ ràng nhất. Cho dù Tô Hàn trước đó đã chém giết đám thiên kiêu yêu ma huyết linh lôi, nhưng ở trong mắt ma chủ thì Tô Hàn nằm trong tay yêu chủ, sợ là ngay cả 10 giây cũng không thể kiên trì được. Động thủ đi, Tô Hàn nói. Soạt, yêu chủ không nói nhảm, hiển nhiên là đã thực sự động sát cơ. Hắn giơ bàn tay lên, từ hư không nhìn xuống, sau đó vỗ xuống bên dưới, răng rắc. Nhất thời tiếng vang lanh lảnh truyền ra, vùng không gian đó hoàn toàn bị băng diệt, bàn tay đỏ ngòm giống như năm hòn đại sơn từ trên đỉnh đầu áp xuống đánh về phía lĩnh vực của Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi, bốn hệ lĩnh vực chi thuật băng hỏa chấn lôi tước được thi triển ra. Cả hai tiếp xúc, tiếng nổ thật to truyền ra. Bốn hệ lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn trong chốc lát đều bị huyết thủ kia chấn áp. Sau đó huyết thủ đập vào trên lĩnh vực của Tô Hàn, đem tư lại lĩnh vực đều đập nát, lại thẳng tiến không lùi bổ vào tu vi thần khải. Tu vi thần khải mạnh mẽ chấn động, vẫn như cũ không ngăn nổi, huyết thủ trong chốc lát liền tán loạn, Cuối cùng huyết thủ đánh trúng ngực của Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, lục phủ ngũ tạng cơ hồ tan nát, xương cốt toàn thân đều đứt gãy, đại lượng xương máu từ trên người bắn ra. Cho dù hắn thi triển ra chiến lực tổng hợp đã có khả năng so với tam trọng nguyên thánh rồi, cường độ thể xác cũng đạt tới cấp độ đó, thế nhưng như trước vẫn bị yêu chủ nhẹ nhàng một kích đánh thành trọng thương. Đương nhiên Tô Hàn cũng không có trực tiếp bị oanh sát, hắn biết mình bây giờ không phải đối thủ của yêu chủ. Sở dĩ ứng chiến là muốn nhìn một chút xem chiến lực của yêu chủ đến cùng là cấp độ nào. Dù chưa có toàn lực ra tay, nhưng Tô Hàn đã biết đế uy của yêu chủ không phải là giả, hắn thực sự có khả năng so với đế thánh. Yêu chủ uy vũ, thiên địa cộng tôn. Vô số tiếng gào thét từ trong miệng đám yêu ma chuyển ra, một màn trước mắt đầy lực đánh vào thị giác. Phải biết rằng Tô Hàn vừa đánh giết nhiều thiên kiêu yêu ma như vậy, đơn giản là đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Thế nhưng ở trong tay yêu chủ lại ngay cả một kích phổ thông nhất cũng không chịu nổi, thể xác xém chút nổ tung. Độ mạnh mẽ của yêu chủ để cho rất nhiều thiên kiêu của nhân tộc không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cấp bậc đạo thánh trên thiên bảng đều là vẻ mặt nghiêm túc cau mày. Cho dù người giao chiến với yêu chủ không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được lực áp bách đáng sợ đến từ yêu chủ. Mà yêu chủ thì đều một mực chú ý tới khí tức sinh mệnh của Tô Hàn. Hắn ngóng nhìn vào thân ảnh tuôn ra xương máu kia, tự nhiên hắn biết là Tô Hàn còn chưa có chết. Quả nhiên là một tên yêu nghiệt, dùng 1/10 lực lượng của bản điện đánh vào, vậy mà còn chưa có chết. Hừ lạnh một tiếng, yêu chủ duỗi ngón tay hướng Tô Hàn nhẹ nhàng điểm tới. Trong nháy mắt hắn điểm xuống, có vô số mây mù huyết sắc từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ đến, hình thành một ngón tay bằng gió lốc, trong đó còn xen lẫn hào quang màu đỏ rực, giống như thiên thần nhất chỉ điểm diệt hư không vậy. Tất cả mọi người cho rằng dưới một chỉ này thì chắc chắn là có thể đem Tô Hàn điểm diệt, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của một chỉ này so với trưởng mang phía trước còn đáng sợ hơn, coi như là những thiên kiêu nhân tộc trên thiên bảng cùng với rất nhiều thiên kiêu ma cấp bậc đạo thánh cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, tựa như muốn nghẹt thở. Nhưng đúng vào lúc này, ta nhận thua. Một đạo âm thanh không kiêu ngạo không tự ti bỗng nhiên từ trong huyết vụ chuyển ra, ngay sau đó hết thảy xương máu co vào, lần nữa ngưng tụ thành đạo bạch ảnh đó. Tô Hàn vẻ mặt tái nhợt nhìn chăm chăm với yêu chủ trên vùng trời, nhếch miệng cười một tiếng. Lực lượng của yêu chủ kinh thiên, tại hạ cam bái hạ phong. Nghe được lời này, rất nhiều tu sĩ nhân tộc như chút được gánh nặng, đồng thời với việc nhẹ nhàng thở ra cũng cảm thấy có chút thất lạc. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ thể hiện ra tất cả lực lượng để chiến một trận long trời lở đất cùng với yêu chủ. Hiện tại xem ra kỳ tích sẽ không tái hiện nữa. Hắn không phải đối thủ của yêu chủ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đang giao thủ, nhưng dựa theo quy củ của cuộc chiến thiên kiêu, chỉ cần có một phương nhận thua thì phương khác cũng nhất định là phải dừng tay. Nhưng mà sau khi nghe được Tô Hàn nhận thua, huyết chỉ to lớn kia chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng Tô Hàn điểm xuống. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, đã làm xong chuẩn bị thuấn di, đồng thời tu vi thần khải trong chớp mắt bao phủ toàn thân. Sau khi đột phá thập trọng hư thánh, nếu như hắn triển hiện toàn bộ lực lượng, vỏn vẹn chỉ là phòng ngự của tu vi thần khải thì coi như tam trọng đế thánh chưa chắc có thể oanh sát Tô Hàn. Thay lời nói khác thì Tô Hàn kỳ thực tại thời điểm ứng chiến đã sớm nghĩ tới một màn này, cho nên đã làm xong đầy đủ chuẩn bị rồi. Yêu chủ mà muốn giết hắn thì hoàn toàn là mơ tưởng hão huyền. Bất quá cường giả nhân tộc không phải ăn chay, đương nhiên sẽ không chờ mắt nhìn xem mà mặc kệ. Lớn mật. Chỉ thấy một chỉ kia sắp điểm tới Tô Hàn, lập tức có âm thanh quát to chuyển ra. Không thấy bóng người ra tay, nhưng âm thanh kia lại hóa thành gợn sóng thao thiên, trong chốc lát đập lên ngón tay. Đây ít nhất là một vị đại đế nhân tộc đã xuất thủ. Nhưng coi như tất cả mọi người cho rằng đại đế đủ đem nguy cơ lần này hóa giải, thì ngón tay màu đỏ kia dừng lại, xung quanh lại bộc phát ra một hồi kim quang. Ầm. Ngón tay không đánh trúng tiêu Tô Hàn, nhưng sóng âm và kim quang lại xông tới phía trước. Ngón tay này cũng không mảy may tổn hại. Sóng âm và kim quang đồng thời sụp đổ, ngón tay tiếp tục điểm tới Tô Hàn. Một màn này để cho hết thảy nhân tộc vẻ mặt đại biến. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là một cái âm mưu. Sớm đã có cường giả đế thánh của bên yêu ma làm ra công tác chuẩn bị ra tay với đại đế nhân tộc, trực tiếp đâm công kích của vị đại đế kia chặn lại. Cho đến giờ khắc này ngón tay đã hoàn toàn buông xuống. Đừng nói là đại đế, cho dù là tồn tại cấp bậc thiên đế cũng khó có khả năng ngăn cản. Hèn mặt, yêu ma các người thật hèn hạ. Thủ tôn đã nhận thua mà các người vẫn như cũ không dừng tay. Nếu như thủ tôn chết thì ta cùng các người không chết không thôi. Từng đợt mắng chửi trong miệng của nhân tộc chuyển ra. Oanh. Ngón tay triệt để hạ xuống điểm lên đỉnh đầu Tô Hàn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Thân ảnh Tô Hàn hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Hết sức rõ ràng, đây chỉ là một đạo tàn ảnh chứ không phải chân thân. Sao? Vẻ mặt của yêu chủ trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ là mình đã hiện ra đế uy, khóa chặt khí cơ của Tô Hàn, nhưng vẫn như cũ để choán chạy trốn, kẻ này thật là khó giết. Quy củ là do yêu ma nhất tộc quyết định, lúc trước hắn đã làm trái một lần, nếu như hiện tại lại ra tay, thì không thể nghi ngờ là tự vả mặt mình. Huống hồ cường giả nhân tộc không có khả năng đồng ý. Lệch một đi là đi ngàn dặm. Cắn răng một cái, yêu chủ thu tay, nhìn về phía thân ảnh áo trắng nổi lên, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết. Có bóng người từ tiến phòng ngự thiên thành xông ra, bàn tay lớn mang theo đế uy trực tiếp đập về cửu tầng thần loan. Tất cả yêu ma bốn phía của cửu tầng thần loan cùng với các loại hình như thị nữ toàn bộ đều bị đánh chết. Đây chính là đế thánh cường giả của nhân tộc Hàn Liệt Đại Đế. Trước đó, chính là Hàn Liệt Đại Đế đã dùng sóng âm ra tay, nhưng bị một vị đại đế yêu ma cản lại. Giờ phút này thấy Tô Hàn không có việc gì, Hàn Liệt Đại Đế nhẹ nhàng thở ra, nhưng lửa giận trong lòng thì lại không giảm bớt chút nào. Quy củ là các người định ra, nhân tộc chúng ta vẫn luôn luôn tuân thủ, thế nhưng các người lại không chút kiêng kỵ mà phá hư, thực sự cho rằng nhân tộc ta không có tính tình sao? Hàn Liệt Đại Đế chăm chú nhìn yêu chủ, trong con người kia tựa nhủ có cột sáng bắn ra, công kích vào linh hồn yêu chủ. Luận bàn giữa tiểu bối mà thôi, Hàn Liệt Đại Đế hà tất phải tức giận. Có âm thanh sâu kín chuyển đến là một cô gái mặc áo bảo đen đứng bên cạnh yêu chủ. Nàng vung đầu ngón tay lên, liền đem ánh mắt của Hàn Liệt Đại Đế ngăn trở để cho yêu chủ không thụ thương. Yêu chủ thản nhiên nói, hắn nhận thua cũng hơi muộn, bàn điện vừa rồi chưa kịp thu tay, Đại Đế không nên tức giận. Hàn Liệt Đại Đế vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại từ đằng xa bay tới. Hắn như cười như không nhìn chằm chằm với yêu chủ. Một kích này của yêu chủ, Bạo Tuyết ghi nhớ trong lòng. Hy vọng một ngày kia, thời điểm mà Bạo Tuyết không thu tay kịp, yêu chủ cũng có thể dễ dàng né tránh như Bạo Tuyết. Nghe được lời ấy, tầm mắt của yêu chủ phát lạnh. Thế nào? Người phá hư quy củ trước mà còn không phục sau? Hàn Liệt Đại Đế lại quát lên. Không dám. Yêu chủ lộ ra một nụ cười với hàm răng trắng nhợn. Hàn Liệt Đại Đế tự nhiên cũng biết yêu chủ thân phận tôn quý, sợ là bất luận thiên kiêu yêu ma nào chết thì yêu ma nhất tộc cũng sẽ không để choán chết, cho nên có nói nhiều cũng chỉ là tranh nhau miệng lưỡi, không có một chút tác dụng nào. Còn nữa, nhân tộc lúc này đang ở vào thế yếu, nếu như mình thực sự cưỡng ép động thủ, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ là thôi động tốc độ khai chiến toàn diện của hai tộc, đến lúc đó máu chảy thành sông, thi cốt như núi, thì mình sẽ là tội nhân của thánh vực. Không sao chứ? Hàn Liệt Đại Đế liếc mắt nhìn Tô Hàn, không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu. Thiên tư còn tạm được, nhưng mà quá mức tụ phụ, cẩn thận về sau ăn thiệt thòi lớn. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Liệt Đại Đế lui về tuyến phòng ngự thiên thành, còn Tô Hàn ở đây thì lắc đầu thở dài. Hắn đương nhiên là biết Hàn Liệt Đại Đế là vì tốt cho mình, thế nhưng Hàn Liệt Đại Đế lại là người của Liên Minh Tinh Không. Ngày sau nếu như biết được thân phận của mình, không biết Hàn Liệt Đại Đế sẽ ôm tâm tình cỡ nào đây. Một thế lực khổng lồ, đệ tử phải dùng cả vạn ức để mà tính. Cuối cùng không có khả năng, toàn bộ đều là người xấu cả. Thế nhưng tranh đấu giữa tù sĩ thì đâu có phần đúng sai đâu. Làm sao mà có thể phân tốt xấu ở cái thời điểm đó được. Muốn trách thì chỉ có thể trách là mình đứng sai đội hình. Muốn trách thì chỉ có trách mình quá yếu thôi. Cuộc chiến thiên kiêu đạo thánh Tô Hàn không có tiếp tục tham gia. Đây là sự tình để cho yêu chủ vô cùng căm tức. Hắn tìm đủ mọi cách, dùng đủ mọi bạo vật để dẫn dụ Tô Hàn. Hy vọng có khả năng bằng vào đám thiên kiêu yêu ma ở cấp đạo thánh đỉnh phong chém giết Tô Hàn, hoàn thành nguyện vọng cho mình. Nhưng Tô Hàn lại không hề bị lay động, tựa hồ thực sự không nguyện ý tiếp tục tham chiến nữa. Yêu chủ bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá cuộc chiến thiên kiêu tự nhiên không chỉ có một mình Tô Hàn chiến đấu. Sau khi hắn lui về tuyến phòng ngự thiên thành, thì các thiên kiêu nhân tộc khác và thiên kiêu yêu ma cũng bắt đầu tranh đấu với nhau. Theo trước đó chí tôn vãng sinh thể, vạn văn huyết linh, từ những cái từ ngữ này, rất nhiều thiên kiêu của nhân tộc qua nhìn đã hiểu, yêu chủ là muốn dùng mạng của bọn hắn để làm chất dinh dưỡng, thành tựu cái gọi là thiên văn huyết linh, thậm chí là vạn văn huyết linh. Bất quá coi như biết được âm mưu này, thế nhưng thiên kiêu nhân tộc vẫn không có bất luận chút e ngại nào. Bọn hắn vô pháp là có thể tham sống sợ chết dưới sự khinh thường, sỉ nhục và mỉa mai của yêu tộc. Hiện tại, nếu như không tự mình ra tay, yêu ma nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ thôi động chiến tranh, tới lúc đó thì cũng vẫn phải ra tay mà thôi. Còn không bằng ở tại lúc này tận hết khả năng đánh giết một chút thiên kiêu yêu ma, chẳng những có thể kéo dài thời gian có được khí huyết thần đan và những đồ vật như là vạn năm yêu quả. Ở trên tuyến phòng ngự thiên thành, Nhìn Tư Hàn từ đằng xa đi tới, đám người Thẩm Ly, Tô Thanh đều lộ ra thần sắc kích động. Tô Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, mọi người đều hiểu ý hắn. Thánh tử tu di giới, đi vào trong thánh tử tu di giới rồi nói, Tiêu Vũ Nhiên nói. Mọi người cũng đã đến rồi, không chỉ là thánh tử tu di giới, mà cả các thế giới khác cũng đã mang tới thánh vực. Cho dù thế giới khác, thì đối với người của Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực cũng có chỗ tốt to lớn, dù sao thì nó cũng là mảnh vỡ Đông Hoàng Trung, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại ở thượng đẳng tinh vực. Tiến vào thánh tử tu di giới, đám người Tô Hàn không nhịn được nữa. Phụ thân, tông chủ, phu quân. Tô Hàn mang theo nụ cười cảm nhận được từng cái ôm. Hắn nhìn mọi người mà đầy rẫy vui mừng. Mọi người ở thời gian khác, cách biệt cũng không phải là quá dài. Thế nhưng, đó là sự chênh lệch giữa một tòa tinh vực. Không nói tới việc tu vi cao thấp hay là cảnh giới đạt tới cỡ nào. Chỉ cần có thể còn sống mà đứng ở trước mặt mình, vậy thì là tốt rồi. Hàn huyên một hồi, Thẩm Ly cười nói, ta còn tưởng rằng theo tu vi tăng lên, cảnh giới khác biệt sẽ dần dần kéo dài. Không nghĩ tới là tông chủ vẫn như cũ có thể vượt cấp mà chiến kinh khủng đến như vậy, thực sự làm cho bọn ta chỉ có thể trông thấy mà thèm. Tu vi mới là căn bản nhất, Tô Hàn nói, chỉ cần có đầy đủ tu vi thì coi như không thể vượt cấp mà chiến thì cũng là cường giả. Vậy là dạng như yêu chủ kia sao? Tiêu Vũ Nhiên cười nói. Chiến lược của yêu chủ hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ, đã mở ra đế uy, lại còn có được lĩnh vực huyết khí, cộng thêm với đại đế cổ khí, thậm chí là tổ thánh chiến khí. Sợ rằng ngay cả nhất trọng đế thánh cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt trong tay hắn. Tô Hàn nói, huống hồ kia yêu chủ cũng không phải là không có tư chất, ngược lại còn là tư chất cực cao. Tu vi của hắn vỏn vẹn chẳng qua chỉ là đạo thánh mà thôi. Những thiên kiêu đỉnh cấp trên thiên bảng của nhân tộc ta vẫn có chút chênh lệch so với hắn. Mọi người hơi trầm mặc một chút. Bọn hắn đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của yêu chủ, cho nên tự nhiên biết là Tô Hàn nói không có sai. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần là khó hiểu làm gì, Tô Hàn vừa cười vừa nói. Trên dưới Phượng Hoàng Tông của ta, ai mà không phải là hạng người thiên tư chắc tuyệt, người nào không phải là kẻ lấy một địch trăm chứ? Trước không nói các ngươi, chỉ riêng là đám thể chất đặc thù của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn cũng đủ làm thiên hạ chấn kinh. Thực sự không được thì các ngươi liền lấy 10 đánh 1, 100 người đánh 1. Chẳng lẽ lúc đó còn đánh không lại sao? Nghe được lời của Tô Hàn, tất cả mọi người đều bật cười. Thời gian kế tiếp thì những người khác rời khỏi thánh tử tu di giới, lần nữa trở lại tuyến phòng ngự thiên thành. Đám người có thể chất đặc thù của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn sau khi tiến vào thánh vực đã hoàn toàn bạo phát. Nói không chút khoa trương, bằng vào thể chất và lực lượng của bọn hắn thì cơ hồ mỗi người đều có thiên tư có thể đánh vào bảng thiên kiêu của thánh vực. Dù gì thì bọn hắn ít nhất cũng có thể tiến vào bảng đơn của bốn phương đại khu. Bọn hắn vẫn luôn rất điệu thấp, ít thực thể hiện ra thực lực của mình, nhưng kỳ thực trong lòng cũng vô cùng ngứa ngáy. Trước mắt có thể mang đám thiên kiêu yêu ma kia tới luyện tập, có thể đạt được khí huyết thần đan, thậm chí vạn năm yêu quả, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay cả đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cũng đều kích động. Tô Hàn rơi vào đường cùng, đành phải ngàn vặn dặn dò, không thể cậy mạnh, coi như nhận thua cũng không hề mất mặt. Sau khi các nàng đáp ứng, Tô Hàn mới để các nàng rời đi. Tất cả mọi người đều rời khỏi thánh tử tu di giới, chỉ có bản thân Tô Hàn lưu lại. Hắn vất tay một cái, có 10 bộ thi cốt bày ra. Khí huyết tinh hòa mênh mông, lập tức đem cả trăm dặm chung quanh bao phủ, một cỗ huyết tinh nồng đậm phát tán ra. Thứ này đều chính là thi cốt của đám thiên kiêu yêu ma phàm thánh. Tô Hàn cũng không phải bởi vì mùi máu tươi mà cảm thấy ác tâm, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy chờ mong. Ta hiện tại đã có được 100 miếng vạn năm yêu quả, 500 miếng khí huyết thần đoan, coi như là 10 bộ hài cốt này. Không thể để ta đủ đột phá đến nhất trọng phàm thánh, nhưng ta vẫn có đủ tài nguyên để làm được. Có thánh tử tu di giới, thì thời gian gia tốc đã lâu không gặp nhớ quá. Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn ở bên ngoài, đột phá lên nhất trọng phàm thánh. Thành viên của Phượng Hoàng Tông đã dần tập hợp ở thánh vực, rất nhiều người đã đạt đến cấp độ đạo thánh. Chính mình làm tông chủ mà lại chỉ có hư thánh thì thật đúng là mất mặt. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Tiêu Vũ Nhiên các nàng lại được đề thăng, sợ là rất nhanh có thể đạt tới cấp độ đạo thánh đỉnh phong. Nhất định phải trước khi các nàng đột phá nguyên thánh, sớm an bài sự tình bổn nguyên mới được, trong lòng Tô Hàn tự nói. Cũng không biết là ta dùng tư thái thập trọng hư thánh, đột phá lên nhất trọng phàm thánh, có phải hay không lại dẫn tới tinh không huyễn cảnh một lần nữa. Hay là nói giống như lần trước, lại cho ta cơ hội chuyến đi chí tôn. Từ góc độ cá nhân mà xuất phát thì Tô Hàn càng muốn đạt được cơ hội chuyến đi chí tôn hơn. Nếu như thực sự có thể dùng tư thái của Chí Tôn đi du lịch vũ trụ, vậy thì việc đầu tiên hắn muốn làm là tiêu diệt Liên Minh Tinh Không, sau đó diệt luôn yêu ma nhất tộc. Nguyên linh có được Chí Tôn Thiên Khí thì rất là khó giết. Tô Hàn không có niềm tin tuyệt đối là giết hắn, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Bất quá xét từ góc độ lâu dài thì tự nhiên vẫn phải là tinh không huyễn cảnh sẽ càng thêm chân quý, bởi vì từ bên trong đó có thể thu hoạch được rất nhiều bản nguyên. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn không do dự nữa. Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đồng thời bày ra, trên 10 cỗ thi thể có khí huyết tinh hoa bàng bạc, giống như thôn tính bị Tô Hàn nuốt vào trong bụng. Trong lúc mơ hồ, tàn hồn ý niệm của đám người huyết rình lồi ở trong đầu Tô Hàn gào thét, nhưng rất nhanh liền bị Khô Mộc Đế Thuật tịnh hóa. Có Khô Mộc Đế Thuật thì trừ khi là có chiến lược siêu việt Tô Hàn, bằng không mà nói không có bất kỳ vật gì có thể chi phối ý chí của Tô Hàn. Mà ở bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu giới là tới 27 năm. Hư thánh đột phá lên phàm thánh, tài nguyên cần có càng nhiều, lại cộng thêm Tô Hàn ở khởi khắc này không có giao thủ cùng với đám yêu ma kia, làm giảm bớt tốc độ thôn phệ khí huyết tinh hoa, cho nên tỷ như là cửu trọng hư thánh đột phá lên thập trọng, hắn phải dùng đến thời gian lâu hơn rất nhiều. Mà trong lúc Tô Hàn tu luyện thì thiên kiêu nhân tộc trên 9 đường đảo cùng với thiên kiêu yêu ma lại lần nữa tiến hành va chạm với nhau. Song phương xác thực là có khả năng nhận thua, nhưng rất ít kẻ nhận thua, cơ hồ đều là không chết không thôi. Nhân tộc có thiên kiêu ngã xuống, yêu ma nhất tộc đồng dạng cũng có thiên kiêu tử vong. Nhưng để cho yêu ma nhất tộc không nghĩ tới chính là bọn hắn nguyên bản cho rằng nhân tộc sẽ ở vào thế yếu. Nhưng mà ở trên tuyến phòng ngự thiên thành đột nhiên lao ra một đám người vô danh. Đừng nói là yêu ma nhất tộc mà coi như nhân tộc thì cũng không biết tính danh những người này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bọn hắn đánh đầu thắng đó, khí thế trùng thiên. Những người này cơ hồ mỗi người đều có thể chất đặc thù, bằng không thì chính là ma pháp sư có được lực công kích hủy thiên diệt địa. Yêu ma nhất tộc hoàn toàn không ngờ tới tình huống này lại xuất hiện, cho nên bị đánh trở tay không kịp, phải nói là thương vong vô cùng thảm trọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau.